Phaolô, bởi ý định của Đức Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus, cùng với sốt thần, anh em chúng ta, kính gửi hội thánh Đức Chúa Trời tại Corinto về. Những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Jesus, được gọi là thánh đồ, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của họ và của chúng ta, cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi ân điển Ngài đã ban cho anh em trong Đấng Christ Jesus. Vì trong Ngài, anh em được phong phú về mọi phương diện, cả lời nói lẫn tri thức, như lời làm chứng về Đấng Christ cũng đã được xác lập trong anh em, để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào, trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng, để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, tôi khuyên tất cả anh em hãy đồng một tiếng nói, để trong anh em không có sự chia rẽ, mà hiệp nhất với nhau trong tâm trí và mục tiêu. Thưa anh em, người nhà Cơ-lô-ê có tin cho tôi biết rằng trong anh em đang có sự bất hòa. Điều tôi muốn nói là mỗi người trong anh em đều nói, tôi thuộc về Phao-lô, hoặc tôi thuộc về Apollo, hoặc tôi thuộc về Cê-pha, hoặc tôi thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ đã bị chia cắt rồi sao? Có phải Phao-lô đã bị đóng đinh vào thập tự giá vì anh em không? Hay có phải anh em nhân danh Phao-lô mà chịu báp têm không? Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì ngoài Cơ-rít-pu và Gai-út ra, tôi chưa từng làm báp têm cho một ai trong anh em, để không ai có thể nói rằng anh em đã nhân danh tôi chịu báp têm. Tôi cũng đã làm báp têm cho gia đình Cê-pha-na. Ngoài ra, tôi không nhớ mình đã làm báp têm cho ai khác, vì Đấng Christ không sai tôi đến để làm báp têm nhưng để rao giảng tin lành, không phải bằng tài hùng biện khôn khéo. Kẻo quyền năng thập tự giá của Đấng Christ sẽ trở nên vô hiệu chăng? Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ, nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi có lời chép, ta sẽ triệt hạ sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan ở đâu? Các thầy thông giáo ở đâu? Những người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ sao? Vì Đức Chúa Trời, bởi sự khôn ngoan của Ngài, đã khiến thế gian khôn gờ thể dùng khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài, nên Ngài vui lòng dùng sự giao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin. Trong lúc người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi giao giảng Đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá, điều mà người Do Thái cho là sai lầm, còn dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những người được kêu gọi, cả Do Thái lẫn Hy Lạp, thì Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì điều xem như điên rồ của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người, điều xem như yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi, trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan, Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ, Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta. Cho nên, như lời đã chép, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. Thưa anh em, khi đến với anh em, tôi không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em. Vì ở giữa anh em, tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh vào thập tự giá. Chính tôi đã ở giữa anh em trong sự yếu đuối, với lắm sợ hãi và run rẩy. Ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh. Để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, với những người trưởng thành, chúng tôi cũng giao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này, hoặc của những nhà lãnh đờ. Ạo đời này là những người sẽ phải qua đi. nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kín dấu của Đức Chúa Trời, điều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta. Không có nhà lãnh đạo nào của đời này biết được điều đó, vì nếu biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang vào thập tự giá. Nhưng, như điều đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều này cho chúng ta qua Thánh Linh, vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ai biết được tư tưởng của con người, nếu không phải là tâm linh ở trong chính người ấy. Cũng vậy, không ai có thể biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời, ngoài Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng, chúng ta không nhận lấy linh của thế gian mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng tôi truyền đạt điều này, không nhờ những ngôn từ học hỏi được nơi sự khôn ngoan của loài người, nhưng nhờ sự chỉ dạy của Thánh Linh, dùng lời lẽ thuộc linh giải bày những chân lý thuộc linh. Ngư, ơi không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người ấy xem những điều này là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh. Nhưng, người có Thánh Linh thì xét đoán mọi sự, còn chính người ấy thì không bị ai xét đoán. Vì ai đã biết được tâm trí của Chúa, để chỉ bảo Ngài. Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Thưa anh em, về phần tôi không thể nói với anh em như nói với những người thuộc linh, nhưng như với người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. Tôi đã nuôi anh em bằng sữa chứ không bằng thức ăn cứng. Vì anh em chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ anh em vẫn chưa thích ứng được. Vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt. Bởi trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp, như vậy, chẳng phải anh em thuộc về xác thịt và cư xử như người đời sao? Khi người này nói, tôi thuộc về Phao-lô, người khác nói, tôi thuộc về Apollo, như vậy, anh em không phải là người đời sao? Thế thì Apollo là ai? Phao-lô là ai? Họ chỉ là những đầy tớ, mà qua họ anh em đã tin, như Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mỗi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy nên, người trồng, kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới đều như nhau, mỗi người sẽ nhận được tiền công tùy theo công sức của mình. Vì chúng tôi là những người cùng làm việc cho Đức Chúa Trời, anh em là đồng ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời. Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã đặt nền như một thợ lành nghề, còn người khác thì xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên nền ấy, vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Jesus Christ. Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy, thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày phán xét sẽ làm rõ công trình đó, nó sẽ bị phơi bày trong lửa. Lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người. Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng. Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng. Về phần người ấy, sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa. Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Nếu ngừa, y nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là Thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. Chớ ai tự lừa dối mình. Nếu người nào trong anh em tưởng mình là khôn ngoan theo cách đời này thì hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan đời này là điên rồ trước mặt Đức Chúa Trời. Như có chép rằng, Chúa bắt những người khôn ngoan bằng chính sự xảo quyệt của họ. Ngoặc kép, và Chúa biết rằng những ý tưởng của người khôn ngoan đều là vô ích. Vậy, đừng ai khoe khoang về loài người. Vì mọi sự đều thuộc về anh em. Dù Phao-lô, Apollo hay Cê-pha, dù thế gian, sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Vậy, mọi người nên xem chúng tôi như những đầy tớ của Đấng Christ, những người quản trị các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy. Về phần tôi, dù bị anh em hoặc bất cứ tòa án nào của loài người xét đoán thì cũng chẳng quan trọng gì. Chính tôi cũng không tự xét đoán mình. Vì tôi không thấy mình có gì sai trái, nhưng không vì thế mà tôi được xưng công chính. Đấng xét đoán tôi chính là Chúa. Ngoặc kép, Vậy, chớ nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến, Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì hiện đang được che giấu trong bóng tối, và phơi bày những mưu định trong lòng. Lúc ấy, mọi người sẽ nhận được sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời. Thưa anh em, vì lợi ích của anh em, tôi đã áp dụng những điều này cho chính tôi và Apollo, để anh em học nơi chúng tôi ý nghĩa của câu, đừng vượt ra ngoài lời đã chép, hầu cho không ai sinh lòng kiêu căng mà ủng hộ người này chống lại người kia. Vì có ai thấy bạn trội hơn người khác chăng? Có điều gì bạn có mà không do nhận lãnh chăng? Nếu bạn đã nhận lãnh, thì sao còn khoe khoang như chưa từng nhận lãnh? Anh em đã no đủ rồi. Anh em đã giàu có rồi. Anh em đã làm vua mà đâu có cần đến chúng tôi. Ước gì anh em làm vua, để chúng tôi được cùng cai trị với anh em. Vì tôi cảm nhận rằng, Đức Chúa Trời đã đặt các sứ đồ chúng tôi vào chỗ thấp kém nhất như những người bị án tử hình, vì chúng tôi đã trở nên trò cười cho thế gian, thiên sứ và loài người. Chúng tôi là những kẻ khờ dại vì cớ Đấng Christ, còn anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em mạnh mẽ. Anh em được tôn trọng, còn chúng tôi bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, rách rưới, đánh đập và lang thang đây đó. Chúng tôi làm việc khó nhọc bằng chính đôi tay mình. Khi bị nguyền rủa, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi chịu đựng. Khi bị nói xấu, chúng tôi đáp lại cách ôn tồn. Cho đến bây giờ, chúng tôi trở nên như rác rưởi của thế gian, cặn bã của loài người. Tôi biết những điều này không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng để khuyên nhủ anh em như những người con yêu quý của tôi. Cho dù anh em có hàng vạn người hướng dẫn trong Đấng Christ, nhưng anh em không có nhiều cha, vì nhờ tin lành, tôi đã sinh anh em ra trong Đấng Christ Jesus. Vậy, tôi nài khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì lẽ đó, tôi đã sai Timôthê, con yêu quý và trung tín của tôi trong Chúa, đến nhắc lại cho anh em đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi vẫn dạy trong hội thánh khắp mọi nơi. Có mấy kẻ tỏ ra kiêu căng, vì nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Chúa muốn tê, thì không bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em, lúc ấy, tôi sẽ biết không những chỉ lời nói của những kẻ kiêu căng này, mà cả năng lực của họ nữa. Vì vương quốc Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ bằng lời nói, mà bởi quyền năng. Anh em muốn điều gì? Muốn tôi cầm roi đến với anh em, hay đến với tình yêu thương và tinh thần dịu dàng? Có tin đồn rằng trong anh em có sự dâm loạn, một thứ dâm loạn đến. Nội ngay cả các dân ngoại cũng không có như thế, vì có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình. Thế mà anh em còn vênh vang. Đáng ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều đó ra khỏi anh em. Vì tôi, thân tuy xa cách, nhưng tâm linh thì ở đó. Tôi đã lên án kẻ làm điều ấy, như thể tôi đang có mặt tại đó. Khi anh em nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus. Nhân danh Chúa là Đức Chúa Jesus. Chúng ta phó kẻ như thế cho Satan hủy hoại phần thân xác để phần tâm linh được cứu trong ngày của Chúa. Sự kiêu căng của anh em chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? Hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ, chiên con lễ vượt qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi. Vậy, chúng ta hãy kỷ niệm lễ vượt qua, chớ dùng men cũ, là men hiểm độc và gian ác, mà hãy dùng bánh không men của sự thành thật và chân lý. Trong thư viết cho anh em, tôi đã dặn đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm. Tôi không có ý nói đến những kẻ gian dâm ở thế gian này, hay những kẻ tham lam và trộm cướp, hoặc những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì anh em phải rời bỏ thế gian này. Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp, cũng không nên ăn chung với người như vậy. Tôi xét xử những người ở ngoài để làm gì? Chẳng phải anh em nên xét xử những người ở trong sao? Đức Chúa Trời sẽ xét xử những kẻ ở ngoài. Hãy loại trừ những kẻ gian ác ra khỏi anh em. Khi trong anh em có người này tranh chấp với người khác, tại sao không đem đến trước các tê, thánh đồ mà lại dám để cho kẻ không công chính xét xử? Anh em không biết các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao? Nếu thế gian bị anh em xét xử thì tại sao anh em lại không thể xét xử những việc nhỏ nhặt? Anh em không biết chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời thường. Thế mà, tại sao khi có những vấn đề đời thường như vậy anh em lại đem đến cho những người mà hội thánh xem không ra gì xét xử? Tôi nói thế để anh em xấu hổ. chẳng lẽ trong anh em không có một người đủ khôn ngoan để phân xử giữa anh em mình sao? Nhưng anh em kiện cáo nhau, rồi lại đem đến trước mặt những kẻ chẳng tin. Thật vậy, chỉ việc kiện tụng nhau đã là một thất bại rồi. Thà rằng anh em cam chịu bất công có hơn không? Thà cam chịu bị lừa gạt có hơn không? Nhưng chính anh em bất công, lừa gạt và lại đối xử như vậy với anh em mình. Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Trước đây anh em có đôi người như vậy, nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Jesus Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không làm nô lệ cho bất cứ điều gì. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia. Thân thể không vì dâm dục, nhưng vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bởi quyền năng của Ngài. Anh em không biết rằng thân thể của anh em là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì, tôi có nên lấy chi thể của Đấng Christ làm thành chi thể của gái mại dâm không? Chẳng bao giờ, anh em không biết rằng, kẻ nào kết hợp với gái mại dâm thì sẽ trở nên một thân với nó sao? Vì có chép rằng, hai người sẽ trở nên một thịt, còn ai kết hợp với Chúa thì sẽ trở nên một tâm linh với Ngài. Hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể. Nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Còn về những vấn đề anh em đã viết trong thư như đàn ông không lấy vợ là hay hơn, ngoặc kép, nhưng để tránh tình trạng gian dâm, mỗi người đàn ông nên có vợ, mỗi người đàn bà nên có chồng. Chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình, mà là chồng, chồng cũng không có quyền trên thân thể mình, mà là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ phi hai bên thỏa thuận tạm thời, để biệt riêng thì giờ cầu nguyện. Nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo Satan thừa lúc anh em thiếu tự chế mà cám dỗ anh em chăng? Điều tôi nói đây là sự nhân nhượng chứ không phải là mệnh lệnh. Tôi muốn mọi người được như tôi. Nhưng mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ riêng, người ân tứ này, kẻ ân tứ khác. Tôi nói với những người còn độc thân và những quả phụ rằng, nếu ở được như tôi thì tốt. Như, ân nếu họ không thể tự chế được thì nên lập gia đình, vì thà lập gia đình còn hơn bị dục tình un đốt. Đối với những người đã lập gia đình, thì tôi, nhưng không phải tôi mà là Chúa, truyền lệnh này, vợ không được bỏ chồng. Nhưng nếu đã bỏ chồng, thì phải ở vậy, hoặc phải làm hòa lại với chồng. Chồng cũng không được ly dị vợ. Còn với những người khác thì tôi, không phải là Chúa, nói rằng, nếu anh em nào có vợ không tin Chúa, nhưng người này bằng lòng chung sống với mình, thì người ấy không được ly dị vợ. Nếu một phụ nữ có chồng không tin Chúa, nhưng người này bằng lòng chung sống với mình, thì người ấy không được ly dị chồng. Vì người chồng không tin Chúa sẽ nhờ vợ được thánh hóa, còn người vợ không tin Chúa sẽ nhờ chồng được thánh hóa. Nếu không, thì con cái anh em đã bị ô uế. Nhưng hiện nay chúng đều được thánh hóa cả. Nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ thì cứ để người ấy phân rẽ. Trong trường hợp này, anh em hay chị em không bị ràng buộc gì. Vì Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta sống trong hòa bình. Hội người làm vợ, biết đâu chị em lại cứu được chồng mình. Hội người làm chồng, biết đâu anh em lại cứu được vợ mình. Mỗi người phải sống theo ơn Chúa ban, và theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đây là điều tôi đã dạy trong tất cả các hội thánh. Có ai đã chịu cắt bì mà được kêu gọi chăng? Đừng bỏ chứng cứ của sự cắt bì. Có ai chưa chịu cắt bì mà được kêu gọi chăng? Đừng tìm kiếm sự cắt bì. Cắt bì hay không cắt bì đều chẳng có gì đáng kể. Điều đáng kể là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai đang ở địa vị nào lúc được kêu gọi, hãy cứ ở địa vị đó. Anh em là nô lệ khi được kêu gọi chăng? Đừng bận tâm, nhưng nếu anh em có thể được tự do thì hãy nắm lấy cơ hội. Vì người nào được Chúa kêu gọi lúc còn là nô lệ thì trở nên người tự do trong Chúa. Cũng vậy, người tự do lúc được kêu gọi thì trở nên nô lệ của Đấng Christ. Anh em đã được mua bằng giá rất cao, đừng trở nên nô lệ cho loài người. anh em ở địa vị nào lúc được kêu gọi hát, hãy cứ ở địa vị đó trước mặt Đức Chúa Trời. Về vấn đề các trinh nữ, tôi không có mệnh lệnh của Chúa, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, tôi nêu ý kiến của mình như một người đáng tin cậy. Vì những khó khăn hiện tại, tôi nghĩ, nếu một người cứ ở vậy thì vẫn tốt. Có phải bạn đang bị ràng buộc với vợ? Đừng tìm cách thoát ra. Có phải bạn chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu bạn lấy vợ, bạn chẳng có tội gì. Nếu một trinh nữ lấy chồng, nàng cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người có gia đình thì sẽ gặp nhiều trở ngại thuộc đời này. Tôi muốn anh em tránh khỏi điều đó. Thưa anh em, tôi muốn nói rằng, thời gian còn quá ngắn, nên từ bây giờ, những người có vợ, hãy sống như không có. Những người than khóc, hãy sống như không than khóc. Những người vui mừng, hãy sống như không vui mừng. Những người mua sắm, hãy sống như không có vật gì. Những người đang gắn bó với thế gian, hãy sống như không gắn bó, vì hình trạng của thế gian này sẽ qua đi. Tôi muốn anh em khỏi bận tâm lo lắng. Người không lấy vợ thì chuyên lo việc Chúa, tìm cách làm vui lòng Chúa. Nhưng người có vợ thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng vợ, và họ bị phân tâm. Đàn bà không lấy chồng, hoặc trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, tìm cách để cả thân thể và tâm linh được thánh sạch. Nhưng người có chồng thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng chồng. Tôi nói điều này vì ích lợi cho anh em, không phải để ngăn trở anh em, nhưng muốn hướng anh em đến điều thích hợp và không phân tâm trong sự phục vụ Chúa. Nếu có người nào nghĩ mình không thể xử sự một cách phải lẽ với người vợ hứa của mình, nếu tình dục mạnh và cần kết hôn thì hãy làm theo điều mình muốn, hãy để họ kết hôn. Điều này không có tội gì, nhưng nếu ai xác lập trong lòng, không bị sự bó buộc nào, biết chế ngự ước muốn, và quyết định trong lòng cứ giữ nàng như người vợ hứa thì người ấy làm một việc tốt. Như vậy, người kết hôn với người vợ hứa của mình là làm điều tốt, nhưng người không đi đến hôn nhân thì làm điều tốt hơn. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Nếu chồng qua đời, vợ được tự do kết hôn với người mình muốn, miễn là ở trong Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Liên quan đến vấn đề của cúng thần tượng, chúng ta biết rằng, tất cả chúng ta đều hiểu biết cả. Nhưng sự hiểu biết sinh kiêu căng, còn tình yêu thương thì xây dựng. Nếu có ai tưởng rằng mình biết điều gì thì người ấy chưa thật sự biết như cần phải biết. Nhưng nếu ai yêu mến Đức Chúa Trời thì Ngài biết người ấy. Vậy, về vấn đề của cúng thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian không thật sự hiện hữu, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Mặc dù người ta cho rằng có cá, xê thần ở trên trời hay dưới đất, họ tin có nhiều thần, nhiều Chúa. Nhưng với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, đấng tạo dựng muôn vật, và chúng ta sống vì Ngài, cũng chỉ có một Chúa là Đức Chúa Jesus Christ. Muôn vật nhờ Ngài mà có, chúng ta cũng nhờ Ngài mà hiện hữu. Nhưng không phải mọi người đều có sự hiểu biết này. Một số người do quá quen thuộc với thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó, thì xem như đã thật sự cúng cho thần tượng, và lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế. Thức ăn không làm cho chúng ta gần Đức Chúa Trời hơn, nếu không ăn cũng chẳng xấu, còn ăn cũng chẳng tốt hơn. Nhưng phải thận trọng, kẻo quyền tự do của anh em gây cớ cho người yếu đuối vấp ngã. Nếu một người có lương tâm yếu đuối thấy bạn là người hiểu biết, ngồi ăn trong đền miếu thần tư, thì chẳng phải người ấy được khuyến khích ăn của cúng thần tượng sao? Thế thì sự hiểu biết của bạn đã làm hư mất người yếu đuối ấy, là người anh em mà đấng Christ đã chết thay cho. Như vậy, khi phạm tội đối với anh em, làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ là bạn đã phạm tội với đấng Christ. Cho nên, nếu thức ăn tạo cớ bấp phạm cho anh em, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt để khỏi tạo cớ bấp phạm cho anh em tôi. Tôi không được tự do sao? Tôi không phải là sứ đồ sao? Tôi đã chẳng từng thấy Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta sao? Anh em không phải là thành quả của tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ đối với người khác thì ít nữa cũng là sứ đồ đối với anh em, vì anh em là dấu ấn về chức vụ sứ đồ của tôi trong Chúa. Đây chính là lời biện bạch của tôi để kháng lại những kẻ phê phán tôi. Có phải chúng tôi không có quyền ăn, uống sao? Có phải chúng tôi không có quyền đem theo người vợ tin Chúa trong các chuyến đi, như các sứ đồ khác, cũng như các em của Chúa và Cepha sao? Hay chỉ có tôi và Barnaba là không có quyền được miễn làm việc kiếm sống sao? Có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc chăng? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay có ai chăn, bầy súc vật mà không dùng sữa của chúng chăng? Tôi nói vậy, có phải là theo cách người đời không? luật pháp cũng chẳng nói như thế sao? Vì luật môi có chép chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò không? Hay vì chúng ta mà Ngài nói điều đó? Đúng là vì chúng ta mà có lời đó, vì người cày phải cày với hy vọng, người đập lúa phải đập lúa với hy vọng được chia phần. Nếu chúng tôi đã gieo những điều thiêng liêng giữa anh em, thì việc gặt được vật chất từ anh em là việc quá đáng sao? Nếu những người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi không dùng quyền này, nhưng chúng tôi cam chịu mọi sự để không gây trở ngại cho tin lành của Đấng Christ. Anh em không biết rằng, ai lo việc đền thờ thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai lo việc bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi sống bởi tin lành. Nhưng tôi không hề sử dụng quyền ấy, cũng không viết thư này để đòi hỏi quyền ấy. Vì tôi thà chết còn hơn để cho bất cứ ai tước đoạt mất niềm tự hào này. Nếu tôi rao giảng tin lành, tôi chẳng có cớ gì để tự hào, vì tôi bị ràng buộc phải làm như vậy. Nhưng, nếu tôi không rao giảng tin lành thì thật khốn khó cho tôi. Nếu tôi tự nguyện làm việc này thì được thưởng, còn nếu không tự nguyện, chức vụ cũng vẫn ủy thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi rao giảng tin lành, tôi rao giảng không công, không đòi hỏi quyền lợi nào của người rao giảng tin lành. Dù rằng với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi đã tự trở thành nô lệ cho mọi người để có thể chinh phục thêm nhiều người. Với người Do Thái, tôi trở nên như một người Do Thái để chinh phục được người Do Thái. Với những người ở dưới luật pháp, dù chính tôi không ở dưới luật pháp, tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp để có thể chinh phục những người ở dưới luật pháp. Với những người không có luật pháp, dù đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải không có luật pháp. Vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, tôi trở nên như một người không luật pháp để có thể chinh phục những người không có luật pháp. Với những người yếu đuối, tôi trở nên hư một người yếu đuối để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người, không cứ cách nào. Tôi làm mọi sự vì tin lành để có thể cùng chia sẻ phước hạnh của tin lành. Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy, hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải? Tất, tê cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mạo miệng hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mạo miệng không hay hư nát. Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích, tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí. Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác, mà chính mình lại bị loại bỏ chăng? Thưa anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng tất cả tổ phụ chúng ta đều đã được ở dưới đám mây, tất cả đều vượt qua biển, tất cả đều được báp têm trong đám mây và trong biển để theo môi, tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng liêng. Tất cả cùng uống một thức uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một tảng đá thiêng liêng đi với họ, tảng đá ấy chính là Đấng Christ. Dù vậy, phần nhiều trong số họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết trong hoang mạc. Tất cả những điều này đã xảy ra như một lời cảnh cáo cho chúng ta, để chúng ta không chiều theo những ham muốn xấu xa như các tổ phụ. Cũng đừng thờ thần tượng như một số người trong họ, như lời đã chép, dân chúng ngồi lại ăn uống, rồi đứng dậy nhảy múa. Chúng ta chớ gian dâm như một số người trong họ để chỉ cho một ngày có 23.000 người gục ngã. Cũng chớ thách thức Chúa như một số người trong họ để rồi bị rắn hủy diệt. Và cũng đừng cằn nhằn như một số người trong họ để phải chết bởi thiên sứ hủy diệt. Tất cả những điều này xảy ra cho họ như một bài học và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại. Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Vậy, thưa anh em quý mến, hãy xa lánh việc thờ thần tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan, anh em hãy tự suy xét điều tôi nói. Chén phước hạnh mà chúng ta tạ ơn chẳng phải là dự phần trong huyết của Đấng Christ sao? Bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là dự phần trong thân của Đấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh, tất cả chúng ta cùng chia sẻ cái bánh ấy, nên chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể. Hãy xem dân Israel theo huyết thống, chẳng phải những người ăn thịt sinh tế đã dự phần với bàn thờ đó sao? Tôi nói vậy có ý gì? Của cúng thần tượng có giá trị gì, hay chính thần tượng có ra gì không? không ra gì cả. Những gì người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em dự phần với các quỷ. Anh em không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ. Anh em không thể dự tiệc của Chúa và cũng dự tiệc của các quỷ. Hay chúng ta muốn làm cho Chúa phải ghen tuông? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao? Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác. Tất cả những gì bán ở hàng thịt, anh em cứ ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc. Vì, quả đất và mọi vật chứa trong đó đều thuộc về Chúa. Nếu có người không tin Chúa mời anh em, và anh em muốn đi thì cứ ăn tất cả những gì họ dọn ra, đừng vì lương tâm mà thắc mắc. Nhưng, nếu có ai nói với anh em rằng, vật này đã cúng, thì đừng ăn. Vì người ấy đã báo tin cho anh em và vì lương tâm nữa. Tôi không nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người ấy. Vì tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét đoán? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn thì tại sao tôi lại bị trách cứ về bữa ăn mà tôi đã tạ ơn? Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái, hay người Hy Lạp, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu. Hãy noi gương tôi, như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy. Tôi khen anh em vì đã nhớ đến tôi trong mọi sự, và trung tín duy trì các truyền thống tôi đã dạy cho anh em. Dù vậy, tôi muốn anh em hiểu rằng, Đấng Christ là đầu của người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Bất cứ người nam nào cầu nguyện hoặc nói, tiên tri mà chùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Nhưng, bất cứ người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không chùm đầu thì làm nhục đầu mình, giống như người ấy bị cạo đầu vậy. Nếu người nữ không chùm đầu thì hãy cắt tóc đi. Nhưng nếu người nữ xem việc cắt tóc hay cạo đầu là xấu hổ thì hãy chùm đầu lại. Người nam là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời nên không được chùm đầu. NS. Ưng người nữ là vinh quang của người nam. Vì người nam không được tạo dựng từ người nữ, nhưng người nữ từ người nam. Người nam cũng không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. Bởi đó, vì các thiên sứ, người nữ phải đội trên đầu dấu hiệu của thẩm quyền. Tuy nhiên, trong Chúa thì không phải nữ độc lập với nam, hoặc nam độc lập với nữ. Vì như người nữ được tạo dựng từ người nam, thì cũng vậy. Người nam do người nữ sinh ra, và mọi sự đều ra từ Đức Chúa Trời. Anh em hãy tự suy xét xem, việc người nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không chùm đầu thì có thích hợp không? Không phải chính bản tính tự nhiên dạy anh em biết rằng người nam để tóc dài thì đáng xấu hổ. Còn người nữ để tóc dài thì lại là niềm tự hào của họ sao? Vì mái tóc dài được ban cho người như một khăn chùm. Nếu có ai muốn tranh luận thì đó không phải là thói quen của chúng tôi, các hội thánh của Đức Chúa Trời cũng không có thói quen ấy nữa. Còn về những lời chỉ dạy sau đây, tôi không thể khen anh em. Vì sự nhóm họp của anh em không đem lại điều tốt hơn mà còn tệ hơn. Trước hết, tôi nghe rằng, khi nhóm lại trong hội thánh thì anh em có sự chia rẽ, tôi tin điều này có phần đúng. Việc bè phái trong anh em thì chắc không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng có vậy mới nhận biết rõ ai là người chân thật. Khi anh em nhóm họp lại không phải là để dự tiệc thánh của Chúa nữa. Vì lúc anh em ăn, ai nấy đều vội vã ăn bữa riêng của mình, đến nỗi người này thì đói, còn kẻ kia thì no say. Anh em không có nhà riêng để ăn uống sao? Hay là anh em khinh miệt hội thánh của Đức Chúa Trời, và sỉ nhục những người thiếu thốn? Tôi phải nói gì với anh em đây? Có nên khen anh em trong việc này chăng? Không, tôi không khen đâu. Vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy L. À trong đêm Chúa là Đức Chúa Jesus bị phản nộp, Ngài lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra và phán rằng, này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cùng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì giao, giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Vì thế, nếu ai ăn bánh, uống chén của Chúa một cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mọi người phải tự xét chính mình rồi mới ăn bánh, uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh, uống chén ấy tức là ăn uống sự phán xét cho chính mình. Vì lý do đó mà trong anh em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta tự xét mình thì sẽ không bị phán xét. Nhưng khi Chúa phán xét, Ngài sửa phạt chúng ta để chúng ta không bị kết án chung với thế gian. Cho nên, thưa anh em của tôi, lúc anh em họp lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Nếu có ai đói, hãy ăn ở nhà, để việc nhóm họp của anh em không chuốc lấy sự kết án. Còn các việc khác, khi tôi đến sẽ định đoạt. Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết gì cả về các ân tứ thuộc linh. Anh em biết rằng, khi còn là người ngoại đạo, anh em đã bị các thần tượng câm dẫn đi sai lạc. Vì vậy, tôi muốn anh em hiểu rằng, không một ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn mà lại nói, Đức Chúa Jesus đáng nguyền rủa. Nếu Đức Thánh Linh không hướng dẫn thì cũng không ai xưng, Đức Chúa Jesus là Chúa. Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, đấng làm mọi việc trong mọi người. Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung. Người này được Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan, do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được lời nói tri thức. Cùng một Thánh Linh ban cho người này đức tin, do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh. Người thì được nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy. Tất cả những điều này là công việc của cùng một Thánh Linh, Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy theo ý Ngài. Vì như chỉ có một thân nhưng có nhiều chi thể, các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân, đấng Christ cũng vậy. Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp têm trong một Thánh Linh để trở thành một thân thể, tất cả đều được uống chung một Thánh Linh. Vì thân không phải chỉ có một chi thể mà gồm nhiều chi thể. Ngoặc kép, nếu chân nói, vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc về thân, thì không vì thế mà chân không thuộc về thân. Nếu tai nói, vì tôi không phải là mắt nên tôi không thuộc về thân, thì không vì thế mà mắt không thuộc về thân. Nếu toàn thân đều là mắt thì làm thế nào mà nghe? Nếu toàn thân đều là tai thì làm thế nào mà ngửi? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân, mỗi chi thể theo ý Ngài muốn. Nếu tất cả chỉ là một chi thể thì thân ở đâu? Như vậy, chi thể thì nhiều, nhưng thân chỉ có một. Mắt không thể nói với tay, tôi không cần anh, đầu không thể nói với chân, tôi không cần anh. Trái lại, những chi thể nào trong thân xem như yếu đuối hơn, lại là rất cần thiết. Những chi thể nào trong thân được nghĩ là kém tôn trọng thì chúng ta càng phải tôn trọng hơn. Những chi thể nào không đẹp thì chúng ta càng phải trau dồi hơn. Còn những chi thể nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy, để chi thể nào kém quan trọng lại được tôn trọng hơn. Hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho nhau. Nếu một chi thể nào bị đau thì tất cả đều cùng đau, nếu chi thể nào được tôn trọng thì tất cả đều cùng vui mừng. Anh em là thân của Đấng Christ, và mỗi cá nhân là một chi thể. Đức Chúa Trời đã sắp đặt trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là nhà tiên tri, thứ ba là giáo sư. Kế đến là người làm phép lạ, rồi đến người được ân tứ chữa bệnh, người giúp đỡ, người quản trị, người nói các thứ tiếng lạ. Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Tất cả đều là nhà tiên tri sao? Tất cả đều là giáo sư sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ân tứ chữa bệnh sao? Tất cả đều nói được các thứ tiếng lạ sao? Tất cả đều thông dịch được tiếng lạ sao? Hãy ước ao những ân tứ cao trọng hơn. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường còn tuyệt diệu hơn nữa. Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như cồng chiêng kêu lên hay là chập choạ vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri và biết hết các sự mầu nhiệm cùng mọi tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Ngoặc kép, dù tôi phân phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự hiểu biết sẽ chấm dứt. vì chúng ta hiểu biết có giới hạn, nói tiên tri cũng có giới hạn. Nhưng khi sự toàn hảo đã đến, thì sự bất toàn sẽ qua đi. Khi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con, nhưng khi đã trưởng thành, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. Hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ, đến lúc ấy, chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết có giới hạn, đến lúc ấy, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, hy vọng, tình yêu thương, nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương. Hãy theo đuổi tình yêu thương, hãy ao ước các ân tứ thuộc linh, nhất là ân tứ nói tiên tri. Vì người nói tiếng lạ không nói với loài người, mà nói với Đức Chúa Trời nên không ai hiểu được. Bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong thánh linh. Còn người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng, khích lệ và an ủi. Người nói tiếng lạ tự xây dựng chính mình. Nhưng người nói tiên tri xây dựng hội thánh. Tôi ao ước tất cả anh em đều nói tiếng lạ, nhưng lại càng ao ước anh em nói tiên tri hơn. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói tiếng lạ, trừ phi có người thông dịch để hội thánh được xây dựng. Thưa anh em, nếu tôi đến với anh em, nói bằng các thứ tiếng lạ, và nếu lời nói của tôi không có sự mặc khải nào, không có sự tri thức nào, không có lời tiên tri nào, không có sự dạy dỗ nào thì có ích gì cho anh em? Ngay cả những nhạc cụ không hồn, như sáo hay thụ cầm, nếu không phát ra âm thanh riêng biệt, làm sao nhận ra được tiếng sáo hay thụ cầm? Nếu kèn trội tiếng không rõ ràng thì ai sẽ chuẩn bị chiến đấu? Anh em cũng vậy, nếu lưỡi không nói những điều có thể hiểu được thì làm sao người ta hiểu điều anh em nói? Vì anh em chỉ nói vu vơ. Trong thế gian này có nhiều thứ tiếng, mỗi thứ tiếng đều có ý nghĩa. Vậy, nếu tôi không hiểu ý nghĩa của tiếng ấy thì người nói tiếng ấy sẽ xem tôi là người ngoại quốc, và tôi cũng xem họ là người ngoại quốc. Anh em cũng vậy, vì khao khát những ân tứ thuộc linh, anh em hãy tìm kiếm cho được dư dật các ân tứ đó để xây dựng hội thánh. Vì thế, người nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để thông dịch được tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi không nhận được kết quả gì. Vậy tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh, nhưng cũng cầu nguyện bằng tâm trí. Tôi sẽ hát bằng tâm linh, nhưng cũng hát bằng tâm trí. Bằng không, nếu anh ca ngợi bằng tâm linh thì làm thế nào những người bình thường ngồi, nghe có thể nói Amen với lời tạ ơn của anh được, nếu họ không hiểu anh nói gì? Dù lời tạ ơn của anh thật tốt, nhưng không xây dựng cho người khác. Cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi nói được các thứ tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em. Tuy nhiên, trong hội thánh, tôi thà nói 5 lời bằng tâm trí để dạy dỗ người khác, hơn là cả vạn lời bằng tiếng lạ. Thưa anh em, về sự hiểu biết, đừng nên như trẻ con, nhưng về điều ác, hãy nên như trẻ con. Về sự hiểu biết, hãy nên như người trưởng thành. Trong luật pháp có chép, Chúa phán, ta sẽ phán với dân này qua những người nói tiếng khác, và môi miệng người ngoại quốc, dù vậy, chúng sẽ không chịu nghe ta. Thế thì, các tiếng lạ không phải là dấu hiệu cho người tin, mà cho người không tin, nhưng lời tiên tri không phải là dấu hiệu cho người không tin, mà cho người tin. Vậy, khi cả hội thánh cùng nhóm lại, tất cả đều nói tiếng lạ, mà có người bình thường và người chưa tin bước vào thì họ không nói rằng anh em điên sao. Nhưng nếu tất cả đều nói tiên tri, mà có người không tin và người bình thường bước vào thì họ sẽ bị thuyết phục và phán xét bởi tất cả các lời tiên tri. Những điều ẩn giấu trong lòng họ được phơi bày, họ sẽ sấp mình xuống thờ lạy Đức Chúa Trời, và tuyên bố rằng, Đức Chúa Trời thật đang ở giữa anh em. Thưa anh em, phải làm như thế nào đây? Khi anh em nhóm lại, người thì có bài thánh ca, người thì có lời dạy dỗ, người thì có sự mặc khải, người thì có tiếng lạ, người thì có sự thông dịch tiếng lạ. Hãy thực hiện tất cả để xây dựng hội thánh. Nếu có người nói tiếng lạ thì chỉ nên 2 hoặc 3 người là tối đa. Mỗi người nói theo thứ tự, và phải có người thông dịch. Nếu không có ai thông dịch thì người nói phải yên lặng, chỉ nói với chính mình và với Đức Chúa Trời. Cũng chỉ nên có 2 hoặc 3 người nói tiên tri mà thôi. Còn những người khác thì cân nhắc điều họ nói. Nhưng nếu có ai ngồi đó nhận được sự mặc khải thì người đang nói phải yên lặng. Vì mỗi người trong anh em có thể lần lư, ợt nói tiên tri để ai nấy đều được học hỏi, ai nấy đều được khích lệ. Tâm linh của các nhà tiên tri phải thuận phục các nhà tiên tri, vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn, nhưng của sự bình an. Như trong tất cả hội thánh của các thánh đồ, phụ nữ phải giữ yên lặng trong hội thánh. Họ không được phép nói, nhưng phải thuận phục như luật pháp đã dạy. nếu muốn tìm biết điều gì, họ nên hỏi chồng mình ở nhà, vì phụ nữ nói giữa hội thánh là điều đáng xấu hổ. Có phải lời Đức Chúa Trời phát xuất từ anh em, hay chỉ đến với riêng anh em thôi sao? Nếu ai nghĩ rằng mình là nhà tiên tri, hay có các ân tứ thuộc linh, thì người ấy cần hiểu rằng, những gì tôi viết cho anh em đây, là mệnh lệnh của Chúa. Nếu ai xem thường điều ấy thì đừng quan tâm đến họ. Cho nên, thưa anh em, hãy ao ước ân tứ nói tiên tri, và đừng ngăn trở việc nói các tiếng lạ, nhưng hãy thực hiện mọi sự một cách thích hợp và trật tự. Thưa anh em, tôi muốn nhắc lại cho anh em tin lành, hát tôi đã giao giảng và anh em đã tiếp nhận, cũng như đang đứng vững trong đó. Nhờ tin lành ấy, anh em được cứu rỗi nếu anh em giữ vững điều tôi đã giao giảng, bằng không, anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã truyền đạt cho anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Cepha, rồi cho nhóm 12 sứ đồ. Sau đó, cùng một lúc, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em, phần lớn trong số này hiện vẫn còn sống, nhưng có vài người đã ngủ rồi. Ngài cũng hiện ra cho Gia Cơ, sau đó cho tất cả các sứ đồ. Sau hết, Ngài cũng hiện ra cho tôi như cho một thai sinh non vậy. Vì tôi là hèn mọn nhất trong số các sứ đồ, không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác, nhưng nào phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. Vậy, dù tôi hay các sứ đồ thì đó là điều chúng tôi giao giảng và là điều anh em đã tin. Như vậy, nếu anh em được nghe giao giảng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết thì sao trong anh em có người lại nói rằng những người chết không sống lại? Nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã không sống lại. Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự giao giảng của chúng tôi là vô ích và đức tin của anh em cũng vô ích. Nếu người chết thật sự không sống lại thì chúng tôi bị xem như làm chứng dối về Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại. Vì nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất. Nếu hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì như do một người mà có sự chết thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. Như trong Adam, mọi người đều chết, cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Đấng Christ là trái đầu mùa, đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. Rồi sự cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh, vì Ngài phải cầm quyền, cho đến chừng đứ. Xê Chúa Trời, đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài. Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết, vì Đức Chúa Trời đã đặt muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ. Nhưng khi nói muôn vật quy phục dưới chớ, n Đấng Christ thì rõ ràng không bao gồm Đấng đặt muôn vật dưới chân Ngài. Khi muôn vật đã quy phục Ngài thì bấy giờ chính Ngài là con cũng quy phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự trong mọi người. Ngoặc kép, nếu chẳng vậy thì những người nhận báp têm thay cho người chết mong đợi gì? Nếu người chết thật không sống lại thì sao người ta lại nhận báp têm thay cho họ? Tại sao chính chúng tôi giờ nào cũng phải đối diện với hiểm nguy? Thưa anh em, mỗi ngày tôi phải đối diện với sự chết. Tôi nói như vậy vì niềm tự hào của tôi về anh em trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Nói theo cách loài người, thử hỏi tôi được lợi gì nếu tôi chiến đấu với các thú dữ tại Epheso? Nếu người chết không sống lại thì chúng ta hãy ăn, hãy uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư tính nết tốt. Hãy hồi tâm và đừng phạm tội nữa, vì một số người trong anh em không biết Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ. Như, có người sẽ nói, người chết sống lại cách nào? Họ lấy thân thể nào mà trở lại? Người khờ dại kia ơi! Vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi thì không sống lại được. Còn vật anh gieo, không phải chính là hình thể sẽ mọc lên, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt, như hạt lúa mì hay vài thứ hạt khác. Đức Chúa Trời ban cho hạt giống hình thể tùy ý Ngài muốn, mỗi loại hạt giống một hình thể riêng. Không phải mọi thể xác đều giống nhau, thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác. Cũng có những hình thể thuộc về trời và hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của những hình thể thuộc về trời khác với vinh quang của những hình thể thuộc về đất. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các vì sao khác. Vinh quang của vì sao này với vinh quang của vì sao kia cũng khác. Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt. Gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh. Gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất thì cũng có thân thể thuộc linh. Như có lời chép, người đầu tiên là Adam đã trở nên một hữu thể sống, nhưng Adam sau cùng là thần linh ban sự sống. Không phải con người thuộc linh đến trước mà là con người tự nhiên. Sau đó là con người thuộc linh. Người đầu tiên từ đất mà ra thì thuộc về đất, người thứ hai từ trời mà đến. Những người thuộc về đất thì giống như người ra từ đất, những người thuộc về trời thì giống như đấng đến từ trời. Như chúng ta đã mang hình ảnh của người ra từ đất thì chúng ta cũng mang hình ảnh của đấng đến từ trời. Thưa anh em, tôi muốn nói rằng, thịt và máu khôn, gờ thể hưởng vương quốc Đức Chúa Trời được, sự hay hư nát không thể hưởng sự không hay hư nát được. Này, tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm, chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa, trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì bản chất hay hư nát này phải mặc lấy bản chất không hay hư nát. Bản chất hay chết này phải mặc lấy bản chất không hay chết. Khi bản chất hay hư nát mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết, thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép, sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Hội sự chết, sự đắc thắng của mày ở đâu? Hội sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Về việc quyên góp tài chính cho các thánh đồ thì anh em hãy làm theo cách tôi đã chỉ dẫn cho các hội thánh miền Galati. Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em, tùy khả năng của mình, hãy dành ra một phần, đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp. Khi đến, tôi sẽ phái những người mà anh em tín nhiệm mang thư của tôi và tặng phẩm của anh em đến thành Jerusalem. Nếu thấy cần tôi phải đi, thì những người ấy sẽ cùng đi với tôi. Tôi sẽ đến thăm anh em sau khi đi qua Macedonia. Vì tôi định qua Macedonia, tôi sẽ lưu lại với anh em, có thể chọn cả mùa đông, để anh em đưa tôi đi đến nơi nào tôi muốn đi. Nếu Chúa cho phép thì lần này tôi không chỉ muốn gặp anh em trên đường đi mà thôi. Nhưng hy vọng sẽ lưu lại với anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ lưu lại Epheso cho đến lễ ngũ tuần. Vì một cánh cửa rộng lớn và hứa hẹn đã mở ra cho tôi, dù ở đó vẫn còn nhiều sự chống đối. Nếu Timôthê có đến, hãy cố gắng giúp cho anh ấy cảm thấy thoải mái giữa anh em, vì anh ấy cũng làm việc cho Chúa như chính tôi vậy. Vì vậy, đừng ai xem thường anh ấy. Hãy giúp anh ấy đi bình an, để anh ấy trở về với tôi, vì tôi đang trông đợi anh ấy cùng với các anh em khác. Còn về anh em chúng ta là Apollo, tôi đã cố thuyết phục anh ấy đi với các anh em khác đến thăm anh em. Nhưng hiện nay anh ấy chưa muốn đi. Tuy nhiên, lúc có dịp tiện anh ấy sẽ đi. Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy làm trong tình yêu thương. Thưa anh em, tôi còn một lời dặn nữa. Anh em biết gia đình Cephana là những trái đầu mùa tại vùng Achai, họ đã hết lòng phục vụ các thánh đồ. Tôi khuyên anh em hãy thuận phục những người như vậy, và cả những người đồng cam cộng khổ với họ. Tôi rất vui vì Cephana, Fortuna và Achai cơ đến đây, họ đã bù lại sự thiếu vắng của anh em. Vì những người ấy đã làm tươi tỉnh tinh thần của tôi cũng như của anh em. Hãy biết quý trọng những người như vậy. Các hội thánh tại vùng Asia chào thăm anh em, Aquila, Perisin và hội thánh nhóm lại trong nhà họ gửi lời thăm anh em trong Chúa. Ngoặc kép, tất cả anh em ở đây chào thăm anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Chính tôi, Paulo, tự tay viết lời chào thăm anh em. Nếu có ai không kính yêu Chúa thì phải bị anathem. Maranatha, cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus ở với anh em. Tình thương của tôi ở với tất cả anh em trong Đấng Christ Jesus.